câu hỏi: khi một thiền sinh có được tuệ minh sát trong khóa thiền, làm sao vị ấy có thể giữ được tuệ này khi trở về nhà, nơi mà cuộc sống đời thường không cho phép? Có bao giờ thiền sinh bị rớt tuệ và mất đi luôn không? Trả lời: khi nói có được tuệ minh sát trong khóa thiền, chúng ta nên nói và hiểu cho rõ là thiền sinh đó có được bao nhiêu tuệ minh sát. Đó là một tuệ minh sát hay chỉ là chút chút thôi, chưa tới nơi tới chốn? Khi một thiền sinh có được tuệ minh sát, điều này có nhiều ý nghĩa rất sâu xa. Nghĩa đầu tiên là thiền sinh ấy biết thế nào là hành thiền. Vị ấy biết rằng: hồi trước tôi không biết hành thiền gì hết, bây giờ tới đây tôi cố gắng học. À, bây giờ tôi biết hành thiền. Khi đi tôi có trí nhớ như vậy, khi ngồi tôi có trí nhớ như vậy. Có trí nhớ như vậy ở đây gọi là hành thiền. Hiểu biết rõ công thức hành thiền và phương pháp sống trong hiện tại sẽ tăng thêm giá trị của người thiền sinh khi vị ấy trở về đời sống đời thường. Sư xin nhắc lại là cuộc sống đời thường không ngăn cấm hay cản trở việc thiền sinh có được tuệ minh sát. Ngược lại, thiền sinh nên tiếp tục vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm hành thiền của mình ở đây vào cuộc sống khi trở về nhà. Vấn đề chính là uyển chuyển sử dụng chánh niệm như thế nào. Ở trường thiền, thiền sinh hoàn toàn không làm gì hết. Tôi đi, tôi thiền. Tôi đứng, tôi thiền. Tôi ngồi, tôi thiền, vân vân. Ngoài việc chánh niệm trên bốn oai nghi, trường thiền còn yêu cầu thiền sinh giúp làm một số việc như quét nhà, rửa chén, lau chùi, dọn dẹp nhà ăn, nhà vệ sinh, vân vân. Đây là làm việc thiền, nghĩa là thiền sinh phải áp dụng chánh niệm vào những việc làm của mình, làm đến đâu chánh niệm ngay lúc đó. Có một thiền sinh vừa trình pháp kể lại kinh nghiệm làm việc thiền của mình mà sư thấy rất hay. Cô ấy nói: nếu làm chậm chậm, tôi mất khoảng 45 phút hay một tiếng. Bây giờ tôi quyết định làm nhanh và bắt đầu làm nhanh thì mất chỉ 20 phút thôi. 20 phút công việc xong là do tác ý muốn làm nhanh. Rồi tôi bắt đầu làm nhanh, tôi có chánh niệm và biết là chỉ cần 20 phút thôi. Công việc của tôi nếu chậm, tôi biết là sẽ xong trong 45 phút. Sư thấy đó chính là thiền trong đời sống rồi. Nếu cô áp dụng kinh nghiệm này vào đời sống thường ngày của cô thì rất là hay. Như vậy, sống ở đời không có chỗ nào không cho phép hay cấm chúng ta sống với chính bản thân mình và với trí nhớ của mình. Ngài Munindra, vị thầy đầu tiên mà sư học thiền, thường nói rằng khi một người biết chánh niệm của pháp thiền tứ niệm xứ rồi, người đó làm việc gì cũng tốt. Nếu là đầu bếp, người đó nấu bếp rất giỏi. Nếu là giáo sư, người đó dạy rất hay. Nếu là họa sĩ, người đó vẽ rất đẹp. Như vậy, tuệ minh sát sẽ giúp cho công việc của mình được tròn đủ và hoàn hảo thêm. Bây giờ, sư cũng khuyến khích thiền sinh cố gắng thực tập. Thực tập không phải là chỉ thực tập ở đây để rồi khi về trả lại chánh niệm cho thầy. Thực tập để biết chánh niệm là gì, rồi đem phương pháp này về nhà áp dụng vào đời sống. Chính vì lợi ích này mà quý vị mới đến đây hành thiền.